Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 45, gọi Trương Sơ Việt làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 45, gọi Trương Sơ Việt làm gì? Anh nói gì cơ? Ôn Tế lập tức luống cuống, cô có giãy giụa thì cũng chẳng thoát được bàn tay Trương Sơ Việt, chỉ biết vội vã thanh minh. Người ta cưới nhau còn bắt đầu tự yêu, chúng ta thì không, tối qua anh bảo tôi không được nghi kỵ anh, nếu nhẫn chẳng phải đeo cho người ngoài xem. Tức là anh thật lòng muốn cho tôi mới hỏi anh, không phải vì trách nhiệm người chồng thì là gì. Tối qua cô chỉ nhắc anh tháo nhẫn, thế mà anh dùng cách ấy dạy cô bài học, còn hỏi. Giờ biết vì sao tôi tháo nhẫn chưa? Kim loại lạnh cứng vô tình, e làm đau em 13 của tôi. Những lời khiêu khích của anh khiến tâm trí cô rối bời như bướm lượn. Anh muốn thế nào thì thế nấy, cô đâu còn sức từ chối. Càng nghĩ càng bực. Mặt cô đỏ bừng bừng, Trương Sơ Việt trước mặt thoáng sững sờ trong ánh mắt, anh lên tiếng. Không ngờ những gì tôi nói, em đều nghe kỹ, tôi nào dám không nghe, anh đã nhét vào rồi còn gì. Cảm xúc của Ôn Tế dâng trào, chỉ vì câu, em thích tôi, của anh mà chẳng thể bình tĩnh, cố che giấu lại buột miệng nói lời càng mạnh mẽ hơn. Trương Sơ Việt khẽ nhếch môi, cúi nhìn cô, ánh mắt thêm chút kiên nhẫn và dịu dàng. Như ngắm tác phẩm mình tỉ mỉ chăm chút, mang chút tự hào. À Tế, tôi chỉ muốn đeo nhẫn cho em, tôi dám thừa nhận, còn em, là muốn yêu hay chỉ muốn yêu tôi? Hai lựa chọn tưởng giống nhau, thực ra khác xa vạn dặm. Nếu cô chọn cái trước, e là Trương Sơ Việt lại nổi giận, nếu chọn cái sau, chắc anh sẽ đắc ý tự mãn. Lúc này cô chưa chọn, Trương Sơ Việt đã tiến gần, đê, xê vê, ưng bùng lên, nếu cô không hỏi. Yêu nhau, thì thôi, vừa hỏi anh liền muốn biết đáp án, nếu cô không chịu trả lời, anh lại âm thầm muốn đè cô xuống giường, dù dụ dỗ cũng được, chỉ mong nghe một câu. Ôn Tế thấy gân xanh nổi trên mu bàn tay anh siết chặt, hơi thở giữa mũi cô bị anh ép tan, lần đầu tiên cô nhận ra, ở bên Trương Sơ Việt là một ván cờ. Thế anh muốn không? Cô hỏi ngược, tôi muốn. Ôn Tế bị lời thẳng thắn của anh làm choáng váng, anh đưa cô một cành cây. Cô thuận thế leo lên, cô lại hỏi. Thế là muốn yêu, hay chỉ muốn yêu tôi? Trương Sơ Việt cúi xuống, chỉ muốn yêu em, tim Ôn Tế chấn động. Câu này còn mạnh hơn cả muốn lên giường với cô. Dục là khát khao thể xác, nhưng yêu thì không, đó là lý trí cũng bị cuốn trôi. Ôn Tế cảm nhận anh đang đợi câu trả lời, bàn tay lớn ôm lấy eo cô, hơi ngơ ngứa. Anh định véo, Ôn Tế bất giác thở không ra, cô khẽ rên. Nụ hôn của anh kề sát gang tấc. Nhưng Ôn Tế khẽ nhướng mi, đôi mắt trong veo mang chút tinh nghịch. Ồ, là Trương Sơ Việt thích tôi. Khi nói câu này, cả người cô run rẩy không kiểm soát. Mép bàn bị va nhẹ, mông Ôn Tế chạm mép bàn, tay dài của Trương Sơ Việt đè bên người cô, như bức tường thành vây nửa vòng, anh nói. Em biết là được, Ôn Tế tưởng mình phản công, nhưng không ngờ chẳng đỡ nổi thế tấn công bất ngờ của anh. Anh chẳng cần thể diện, anh muốn cảm giác chiếm đoạt. Sau khi anh nói câu đó, cô lại chóng mặt trong khoảnh khắc. Từ nhỏ đến lớn, bên cô cũng có người theo đuổi, nhưng cô luôn thấy ánh mắt họ chỉ có chuyện nam nữ. Học sinh thì nên ra dáng học sinh, học hành đàng hoàng, kiếm một tương lai tươi sáng. Ai tỏ tình, hay phát ra chút tín hiệu tán tỉnh sỗ sàng, cô liền thấy ghét, chẳng thể coi trọng nhân cách đối phương nữa. Hóa ra họ cũng chỉ là đàn ông bình thường. Khi họ dập khuôn mời cô đi xem phim, cô lại thấy ngán ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Trương Sơ Việt trước mặt, không chơi trò ngấm ngầm, anh thẳng thắn, như kỹ thuật của anh, cứ thế mà xông tới. Cô sắp không chịu nổi rồi, hơi thở anh trầm xuống, Ôn Tế nghẹt thở, ngón tay bám vào vạt áo anh. Cô muốn đẩy, nhưng cơ thể lại khao khát anh gần hơn, tựa như nam châm vậy, dù lý trí mạnh mẽ. Cũng chẳng cản được sức hút bẩm sinh. Anh thật quyến rũ chết người. Keng, khi môi anh chạm vào cổ cô, ngoài sân vang tiếng cổng sắt bị gõ. Ôn Tế vốn như chim sợ cành cong, lúc này càng giật mình run lên. Bàn tay Trương Sơ Việt đặt trên cánh tay cô, tựa như an ủi, sau đó khẽ siết mạnh, dư âm in trên áo, khi anh buông tay, từng chút thấm vào da cô. Người đến Ôn Tế không quen, Trương Sơ Việt không cho họ vào nhà. Nói vài câu ngoài sân, rồi quay vào nhà chính, Ôn Tế lùi vào trong cửa. Bóng tối phủ xuống, anh buông lời. Họ đến thu bò, em ở nhà đợi nhé. Hơi thở trầm trầm, anh đưa tay kéo cánh cửa khép ra ngoài, che nắng cho cô. Ôn Tễ ngước mắt, tình cờ chạm ánh nhìn của anh. Đồng tử anh dừng trên mặt cô, rất sâu, rồi trượt xuống cổ, lại ngẩng lên nhìn vào mắt cô. Khoảnh khắc ấy Ôn Tễ đọc được tâm tư anh, vừa thâm trầm vừa đen tối. Cô hoảng loạn cụp mắt, hai tay ôm trước ngực, ngón tay trên khuỷu tay vô thức cào nhẹ. Trương Sơ Việt thấy dấu ngón tay cô để lại trên làn da trắng, đỏ mảnh mai. Khi về tôi có được nghe câu trả lời không? Lời anh như chàng tình nhân trước lúc rời đi, muốn người yêu hứa hẹn. Ôn Tễ khẽ rụt vai, cô nhỏ giọng hỏi. Khi nào anh về? Cô thu mình trong góc cửa. Trương Sơ Việt không muốn đi, cũng chẳng muốn hỏi, chỉ muốn lao tới. Đè nén đê, CV, ưng, anh không phải người như vậy, nói. Tối nay, chưa em qua nhà bà ngoại hoặc bà nội ăn cơm, một mình em không tiện nấu. Anh dặn dò xong, ánh mắt sâu lắng nhìn cô, không lập tức quay đi. Ôn Tễ khẽ ngẩng đầu, cảm nhận hơi thở anh nóng rực, mắt cô vô thức muốn khép lại, anh chống tay L, N, D, N, S cửa. Sau đó cười khẽ. Không đi nữa, e là không đi được. Gió nóng buổi sáng thổi tới, phủ lên người Ôn Tễ một lớp mồ hôi mỏng. Anh là kẻ giỏi thả mồi bắt cá. Ôn Tễ bực bội phồng má. Đợi anh đi rồi, cô vừa lấy thức ăn cho rùa Tễ Nguyệt trong bể, vừa mắng. Trương Sơ Việt đúng là tên khốn xảo quyệt. Anh không trực tiếp nói thích cô, nhưng ánh mắt nhìn cô đầy tính xâm lược, ngay cả câu em biết là được cũng mang tính chiếm đoạt hơn là bày tỏ tâm ý. Trong cảm xúc ấy, tim Ôn Tễ đập loạn cả buổi sáng chẳng thể bình tĩnh. Hối hận lẽ ra nên để anh nói rõ, thay vì hỏi ngược lại. Nhưng cảm xúc phiền muộn này chưa kịp dịu, trên cửa kính đã lất phất những giọt mưa. Ôn Tễ vội ra sân sau thu quần áo, đi ngang góc tường đầy hoa anh túp, lại lo những bông hoa mỏng manh không chịu nổi gió. Cô mốc nghếch cầm ô che mưa cho chúng. Điện thoại reo vài tiếng rồi thông, Ôn Tễ nghe giọng Trương Sơ Việt. Mưa rồi, em mang ô chưa? Có áo mưa mà, giọng anh khựng, hơi trầm. Em ở ngoài, anh nghe tiếng mưa gõ trên ô, Ôn Tễ hé môi. Ừ, một tiếng, anh trồng bao nhiêu hoa, bị mưa ngập chết mất, tôi đang che cho chúng. Trương Sơ Việt bật cười, vào nhà đi, chúng chẳng mỏng manh như em đâu. Tim Ôn Tễ nổi vòng ấm áp mơ hồ. Anh còn ở chuồng bò à? Ừ, Ôn Tễ rụp. Thế anh mau làm việc đi, đừng nói nữa. Là muốn tôi làm xong sớm để về à? Câu hỏi ngược của anh khiến tim cô lại loạn nhịp. Cô đâu phải bà vợ nôn nóng muốn chồng tan làm sớm để âu yếm đâu cơ chứ? Không phải. Ồ, tôi tưởng em đã nghĩ ra cách trả lời tôi. Có phải vì anh mà cô muốn yêu không? Ôn Tễ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được. Là cô không trong sạch, được chưa? Cô thẳng tay cúp máy, mưa to dần, một tiếng sấm rạch trời, Ôn Tễ bắt đầu lo lắng bất an. Cầm ô đi ra cổng, bước chân dạo tới dạo lui ngóng trông. A Tễ, lúc này, một bác quen sơ gọi cô, là người dân làng cô từng giúp sửa điện thoại ủy ban. Cô nhếch môi gật đầu qua loa, nghe bác nói, mau gọi Sơ Việt lên núi xem, vừa nãy mưa to làm sập chuồng bò nhà cháu kia. Một tiếng sấm vang trời, Ôn Tễ như rơi vào mưa mù. Anh còn ở chuồng bò à? Ừ, tiếng đáp của Trương Sơ Việt trong điện thoại như sấm rồi. Mũi chân Ôn Tễ bước qua vũng nước, bóng dáng mảnh mai lọt vào rừng sương mưa. Điện thoại không gọi được, Ôn Tễ tự nhủ là do tín hiệu trên núi kém. Nhưng càng nghĩ, cô càng không ngăn được sợ hãi, tim bị tiếng mưa lạnh lùng xối vào, khi thấy chuồng bò sập tan hoang. Chút trụ cột trong lòng cô cũng đổ sụp. Trương Sơ Việt, giọng cô bị mưa át đi. Cô lại gào thêm hai tiếng, chẳng màng mưa gió. Ô cũng chẳng giữ nổi, cúi người lật đống cỏ khô và cọc gỗ rơi vãi. Trương Sơ Việt, anh ở đâu? Ôn Tễ gọi mấy tiếng chẳng ai đáp. Lòng rối như tơ, hai tay bới đá vụn, mưa trời hóa nước dưới đất. Cổ họng cô đầy chua xót, phình thành bọt, nghẹn lại. Trương Sơ Việt, sao? Sao anh lại không đáp lời tôi? Ngay khi cô nhấc cọc gỗ, mệt đến sắp sụp, trọng lượng trên tay bỗng nhẹ đi, mà cô vẫn cố lôi chúng ra khỏi đống đổ nát. A Tễ, giọng trầm ổn vượt qua mưa lớn vang vào tai. Cô như bị điện giật mà run lên. Cô quay phát lại, thấy một người đàn ông cao lớn nhấc cọc gỗ thay cô. đôi lông mày sắc lạnh bị mưa xối ngang dọc, mí mắt dài hẹp vương những hạt mưa mịn, anh nhìn cô qua màn sương nước. Trương Sơ Việt đứng ngay trước mặt cô, Ôn Tễ ngẩn ngơ nhìn anh, lại nhìn chuồng bò sập. Bò, bán rồi, anh ném cọc gỗ về, rầm, một tiếng, tim cô chấn động, giây tiếp theo, cô bị anh bế ngang, đi về nhà kho cách vài mét. Vòng cửa gỗ kêu leng keng, mưa trên đầu lập tức bị chặn ngoài, Ôn Tễ được đặt xuống đất, thấy anh cài then cửa rồi quay nhìn cô. Em chạy lên đây làm gì? Ôn Tễ hé môi, nước mưa theo má trượt vào môi cô. Trong nhà kho mờ tối, mùi mưa khiến không khí ẩm ướt. Trương Sơ Việt khẽ cau mày, cởi áo mưa rồi tháo luôn áo phông, lấy vải cotton bọc trong tay, mở lòng bàn tay cô ra. Nước bùn lẫn lộn bám trên làn da trắng, anh chậm rãi lau sạch, rồi kéo cô đến bên cửa sổ nhỏ có ánh sáng, cúi nhìn lòng bàn tay cô. Bất ngờ, Ôn Tễ cảm nhận một luồng gió thổi vào lòng bàn tay, là anh đang thổi, cô giật mình rụt tay lại, lực nắm cổ tay cô của anh siết chặt. Giọng Ôn Tễ ẩm ướt. Cọc gỗ cũng bán được tiền đấy. Anh cúi đầu, nhướn mày nhìn cô. Em đội mưa lớn chạy lên đây nhặt ve chai à? Ôn Tễ cúi gằm, răng trên C, N, M, D. Cô nghe hơi thở anh đang rất mãnh liệt. Thế vừa nãy em gọi Trương Sơ Việt làm gì? Tiếng sấm rung chuyển đất trời. Ôn Tễ rút tay, khẽ nói. Không bị xước, tôi rửa tay đây. Anh bảo, C, Q, N ra, toàn bùn nước. Để dính thế muốn bị phong thấp à? Ôn Tễ khẽ nuốt hơi, đúng là làm chuyện ngốc nghếch, chẳng muốn thừa nhận mình khóc lóc sợ anh bị đè trong chuồng bò, chỉ nói. Áo sơ mi cũng ướt nhẹp, có muốn cởi luôn không, anh Trương? Chỉ lúc này cô mới nắm được anh, chứ không phải làm cô vợ nhỏ lo lắng cho chồng, để anh đắc ý cười. Nhưng đôi mắt sâu thẳm của Trương Sơ Việt chỉ nhìn cô, chẳng nói, như sáng nay lúc rời đi, ẩn dưới ánh mắt bình tĩnh là sóng cuộn. Hơn mọi lời nói hành động, tràn đầy đê, CV, ân. Anh hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải nghĩ tôi bị đè trong chuồng bò? Tim Ôn Tễ run lên, rõ ràng quần áo ướt dính sát người, vậy mà anh đã nhìn thấu hết. Anh cúi xuống hôn cô, chỉ vừa chạm, hơi thở cô đã rối loạn, hơi thở anh trầm nặng, của cô mỏng manh gấp gáp, như thể hít bao nhiêu oxy cũng chẳng thể bình tĩnh, anh cởi nút áo hoa của cô. Sau đó lại hỏi, đồ em giấu đâu rồi? Chưa kịp nói lời yêu mà đã muốn làm rồi. Tác giả có lời muốn nói, anh Việt, trai thẳng tuột chị gái kiêu kỳ. Cách chương.